Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Án Treo Lên Hồn của tác giả Nhị Đoàn Thư Sinh, nói về một câu chuyện kể về nhân vật của người thứ nhất. Tôi là người thực vật. Mọi người đều nói tôi đã nằm 6 năm rồi. Ngoại giới xảy ra điều gì? Người nào có tiếp xúc với tôi? Mọi người cho rằng tôi không có phản ứng. Có thể tôi không biết điều đó, nhưng sự thật là tôi vẫn có thể nghe được âm thanh. Tôi cô đơn nằm ở đây, không có gì để làm, cũng không có gì để giải trí, cứ thế mà chậm rãi trôi qua. Cho đến năm thứ bảy, lại có người nói chuyện với tôi. Anh là bác sĩ điều trị cho tôi. Anh ta đã chia sẻ với tôi những thủ pháp giết người trong lúc hành nghề y của mình. Chặt chẽ, gọn gàng, hoàn mỹ, vô song. Hệ thần kinh đang tê liệt của tôi chợt cảm thấy kinh hãi. Tôi nơm nớp lắng nghe tròn nửa năm. Có lẽ thần kinh bị kích hoạt triệt để đã giúp tôi tỉnh lại như một kỳ tích. Thế nhưng, tôi cũng chẳng mấy vui mừng. Vì người đầu tiên biết tôi tỉnh chính là vị bác sĩ điều trị cho tôi. Cả người ngày ngày tâm sự đủ loại kỹ thuật giết người cao siêu kia. Nằm trên giường đã nhiều năm, làm cho các bó cơ teo rút của tôi, nên tôi chẳng cách nào rời giường được. Mà lâu ngày không mở miệng thì ngay cả chức năng ngôn ngữ của tôi cũng có nguy cơ bị hủy hoại. Tôi sẽ làm sao để chạy thoát đây? Đây là văn án của bộ truyện Án Treo Lên Hồn. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chương 1 đến chương 5. Bạn có tin rằng có thể giết người không lưu dấu vết không? Còn người là cái loại sinh vật yếu đuối. Uống nước ép hạt anh đào, ăn nấm mốc quá 24 giờ, hay nuốt phải cái hải sản tươi sống, bị sắc sĩ đâm ngón tay, hoặc thậm chí ăn châu tay bị tắc vào cổ, chèn lên động mạch chủ, đều là những nguyên nhân khiến con người ta đi châu trời. Trong cuộc sống, có muôn vàn tình tiết nhỏ bé khó phát hiện. Vì vậy, khoa học kỹ thuật đã dần trở thành cái động lực thúc đẩy và hỗ trợ giải án. Dưới cái sự bám sát gắt gao của hệ thống theo dõi và công cụ nhận dạng dấu vết, các tổ chức sát thủ lớn khắp cả nước dần sụp đổ. Những sát thủ có tiếng trong mạng lưới đen trước đây, đó là những kẻ từng một thời hô mưa gọi gió, mà chỉ một người trong đó cũng đủ giả bớt cả trong hồ sơ nghi án trong kho. Giờ đây đều hội ngộ trong ngục giam, cùng tụ lại một nơi để từng ngày chọn ngày lành tháng tốt mà đi đầu thai. Vì vậy, trên thị trường gần như không còn cái nghề sát thủ nữa. Những sát thủ còn tồn tại là những kẻ chú trọng việc giết người không lưu dấu vết. Không lưu dấu vết nhấn mạnh vào việc che giấu giữa phố thị nhộn nhịp. Ý nói không được giả tạo mà phải thuận theo tự nhiên. Vậy như vị bác sĩ Lý đang chuyện trò vui vẻ với cô điều dưỡng kia, vừa mới đây rưng rưng nước mắt nói với thân nhân người bệnh rằng anh ta chỉ vừa gặp bệnh nhân mà như đã quen từ lâu, khuyên họ nên nén bi thương. Nhưng ngoảnh đầu lại, đã lập tức xuống tay với cái ống truyền dịch của mục tiêu ám sát. Chỉ còn bỏ vào bên trong một ít chất sushi linchulisin sẽ làm tê liệt cơ hô hấp của mục tiêu mang bệnh nền hen suyễn, dẫn đến nghẹt thở. Nếu có ai đó nghi ngờ mà khám nghiệm tử thi cũng chẳng truy được bằng chứng gì, vậy cái loại thuốc này đã sớm hấp thu vào cơ thể. Đến tận khi người nhà bệnh nhân rời đi, trong đáy mắt vị bác sĩ Lý vẫn đong đầy thương tiếc, không một sơ hở. Ôi, bác sĩ Lý đa cảm quá đi mất. Cô điều dưỡng bên cạnh thở dài nói. Quá đa cảm, trải lại khiến người ta có cảm giác vô tình. Điều dưỡng trưởng ra vẻ sâu sắc lên tiếng. Thôi, em cũng chẳng quan tâm đâu. Bác sĩ Lý của chúng ta là tuyệt vời nhất. Cô điều dưỡng khẽ mỉm cười. Em chỉ quan tâm cái sự đẹp trai của anh ta chứ gì? Điều dưỡng trưởng huệ tẹt nói ra. Còn cái vị sát thủ vừa ngầu vừa đa cảm trở về văn phòng của mình, gửi ra một chuỗi mã điện báo. Nhiệm vụ hoàn thành, Lý Vi. Đây chính là nguyên nhân mà tổ chức sát thủ cuối cùng này có thể tồn tại. Anh ta làm sát thủ bác sĩ là thật. Làm bác sĩ sát thủ cũng là thật. Tên anh được đăng ký trên các hồ sơ lớn, theo phương pháp chính quy. Điểm chấm công cũng đạt bằng thực lực. Các chứng chỉ là tự mình thi lấy. Ngay cả luận văn của anh cũng được các giáo viên hướng dẫn, khen ngợi hết lời. Đó là một lớp vỏ bọc tài ba xuất chúng, hoàn hảo vô cùng. Giấy tờ giả duy nhất của sát thủ thiên tài, tài ba xuất chúng, là chứng minh thư khai tội giả. Lý do là anh nhảy lớp quá nhiều, nên e ngại gây sự chú ý. Một sát thủ có thể viết ra luận văn, có tác động khắp toàn giới, thì không đáng sợ. Mà điều đáng sợ nhất, thật sự chính là anh ta chưa từng trình bày luận văn. Cũng giống như đáng sợ hơn con nhện, chính là con nhện đã biến mất. Đáng sợ hơn sát thủ thiên tài, chính là sát thủ ngủ đông, giữa muôn người. Và càng đáng sợ hơn nữa, chính là sát thủ thiên tài ngủ đông. Ai cũng nói, không có một tội phạm nào có thể gây án hoàn hảo. Nhưng chứng cứ và manh mối thì phụ thuộc vào quyền hạn của các chuyên gia học thuật cấp tối cao. Mà chuyên gia thì cũng là người thôi, đã là người sẽ có giới hạn về mặt học thuật. Một khi đột phá ra khỏi giới hạn này, bạn lập tức sở hữu cái cơ sở để phá hủy quy tắc. Đột phá khỏi giới hạn con người, bạn nắm trong tay quyền tự ý của thần linh. Hãy chuyển ống kính sang lý lịch của anh. Lý Vi, khi bé được người nhặt về và đầu tư một số tiền lớn nhằm bồi dưỡng anh thành một sinh viên y học tài cao, luôn phấn đấu đạt tới cái trình độ giết người tinh chuẩn, giữ tàn dư của xã hội kiến thiết. Đó là một phần cho học tập, ba phần cho nghiệp vụ, sáu phần cho nghiên cứu khoa học. Anh cứ thế xoay một vòng bước lên học vị tiến sĩ. Với thân phận bác sĩ ngoại thần kinh ưu tú, anh đã sớm danh chính ngôn thuận mà gia nhập vào bệnh viện theo nguyện vọng mong muốn. Bệnh viện này có cơ sở khám chữa bệnh hiện đại bậc nhất cùng mức độ bảo mật hàng đầu, nên thường tiếp nhận vài người vô gia cư bị bắn, chính khách nổi danh hay mấy cái viên quan chức ăn chơi trác táng. Tổng lại đều là những người sống không mấy thanh bạch, dễ dàng trở thành mục tiêu bị ám sát. Một tay anh chuyên tâm trị bệnh cứu người, còn một tay khoét sâu xương sọ, xoay sáu vòng quanh mô hình địa cầu. Anh vừa đang lơ đãng hợp lý hóa cái chết, mà lắm khi tình cơ đúng dịp, còn xảy ra cái tình huống ban đầu, tận sức tận lực cứu chữa bệnh nhân. Rồi ngay trong nhiệm vụ sau đó, lại tận sức tận lực thủ tiêu không lưu vết. Đây là tính chuyên nghiệp trong ngành nghề của anh. Vậy nên, anh không đào sâu truy xét ngọn nguồn, mà chỉ chấp hành cả hai dòng luật lệ một cách điềm tĩnh và khôn ngoan. Chọn bước song song, hai thân phận, sử dụng kỹ năng diễn xuất tinh xác để khiến lãnh đạo và đồng nghiệp cả hai giới tán thưởng. Có thể xem anh như một tấm gương mẫu mực trong nghề. Đặc biệt, ông chủ Khôi Kênh vẫn luôn dành cho anh những lời khen ngợi vô biên. Nguyên nhân chủ yếu có thể là do số tiền mà tổ chức đã chi ra cho các khóa đào tạo ngoại khoa bên ngoài, cũng như phí chọn trường đã nhanh chóng được anh thu về lại. Sát thủ Lý Vi, cả đời làm việc kín đáo, đó là một kẻ theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, kèm chứng rối loạn cưỡng chế nghiêm trọng. Những kỹ năng sinh tồn anh cho là thiết yếu đều được anh tự rèn luyện tới cực điểm, nhưng thứ anh cho là thiết yếu lại quá nhiều. Từ các biện pháp chèn ép người khác đến những phương thức đối nhân xử thế đều phải đúng chuẩn đúng mực, vừa thao túng vừa bay bổng nịnh nót, khéo léo đẩy đưa nhưng đòi hỏi sắc thái chân thành. Ngay cả trong giấc mơ cũng rạc vẽ lịch thiệp giả tạo với người khác. Thậm chí nếu trong mơ mà anh thốt lên một câu thiếu chuẩn mực thì lúc tỉnh lại cũng sẽ thấy khó chịu trong người. Khi tư tưởng cưỡng chế, người tụ họp ở nơi có sông nước, đối chọi với triết lý, một căn phòng chỉ chừa hai đứa trẻ mà anh bị áp đặt từ nhỏ sẽ nhào nặn ra một cỗ máy. Ai, hình người không biết mệt mỏi. Gọi anh ta là người máy là vì anh ta không hiểu gì cái cảm xúc con người. Khi nhìn người nhà đau lòng rỡ lơi trước cái chết của bệnh nhân, Anh lại nghĩ về cái số ml nước mắt. Khi thân nhân người bệnh cảm kích ma quy xuống trước mặt, anh chỉ nghĩ về giá tóc của đầu gối. Anh có thể nghiên cứu đến tận cùng tất cả triết lý và kiến thức trong sách y học một cách đầy sáng tạo, nhưng chẳng cách nào lý giải được phần đạo lý đổ nhân sự thế kia. Có điều đã là thiên tài, thì dù có khuyết thiếu về mặt cảm xúc, vẫn vận dụng được kỹ năng để đạt điểm tối đa trong các chuyên đề ngữ văn. Trên phương diện xã giao, anh vẫn phân tích theo lý tính ở trong đầu rằng biểu cảm bé bé này, cử chỉ hành vi kia biểu hiện cho các loại cảm xúc gì, xét trong giới hạn của nghiên cứu học thuật về tâm lý học. Do kỹ năng diễn xuất của anh rất tuyệt đỉnh, nên sự thật đó cũng chỉ tự thân anh biết. À đúng, sau này còn có một bệnh nhân tên là Vương Giác cũng biết. Nói ra thì giống dài, dù sao Ly Vy cũng không phải máy móc thật sự theo kiểu chỉ cần sạc pin là khỏe lại. Việc cưỡng ép đè nén linh hồn trong thời gian dài đã gây ra cái hiệu ứng vật cực tất phản, để rồi vào một thời điểm ngẫu nhiên nào đó nó bạo phát, nuôi ra cho anh một cái thói hư tật xấu cực kỳ phi lý, đó là nói chuyện với người thực vật. Vậy nên vấn đề là nếu ngay cả một ai không cách nào đong đo được tình cảm đối phương mà cũng có lúc nảy sinh cái nhu cầu được bộc bạch, thì liệu chăng đây mới chính là ý nghĩa chân chính của sự sống? Nhưng những thứ này để sau hẳn bàn. Vấn đề cấp bách nhất hiện tại chính là tình thực vật vĩnh viễn chỉ có 1% cơ hội tỉnh lại kia đã tỉnh lại rồi. Việc này dẫn đến một nguy cơ nghề nghiệp trước nay chưa từng có cho Ly Vy. Việc này phải kể đến ngọn nguồn từ 8 năm trước. Vương Giác là bệnh nhân từ thời điểm anh mới là nghiên cứu sinh thực tập tới nay. Ban đầu anh chỉ chú ý đến cái tên của y khi viết tên lên thẻ bệnh nhân. Đó là Vương Giác. Bằng năng lực viết chữ, sự chuyên nghiệp của một vị bác sĩ, anh đã ngoáy ra ba chữ S kèm một dấu chấm, sau đó thành BVS333. Khi thẻ tên được truyền khắp bệnh viện, tất cả mọi người đều gọi thanh niên sống thực vật Vương Giác này bằng cái tên 333, gọi liền tu tì suốt 8 năm qua. Lần đầu Lý Vy gặp Vương Giác, y cũng đã hôn mê rồi. Thật ra người này có thân hình mảnh khảnh và cái bộ dáng tương đối tuấn tú hiếm gặp, y chẳng có bất kỳ triệu chứng căng thẳng nào. Dù đã chạy oxy cao áp và điện một chiều lên não suốt 8 năm, nhưng y vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Vương Giác không có ai thân quen ngoài một cô bạn gái chăm sóc y. Cô gái đang độ thanh xuân, dáng vẻ chất phác, do phải âu lo chăm sóc bệnh nhân mà trong cô héo hon đến tiều tụy. Tình yêu đích thực đây ư? Lý Vy nghĩ. Thế nhưng anh không hiểu được. Mỗi một gian phòng bệnh bên trong bệnh viện tư nhân đều là cái phòng đơn. Anh tuần tự tiến hành kiểm tra từng phòng, cho đến gian cuối cùng, vị khách VIP 333 với bệnh trạng ổn định. Anh rất thích ghé lại nghỉ ngơi cái nơi này. Chẳng cần làm gì mà chỉ ngồi yên nhìn chăm chú cái gương mặt đang ngủ say của y một hồi. Anh làm vậy không bởi nguyên nhân đặc biệt gì cả, mà vì chẳng ai để tâm đến bệnh nhân này. Và phía sau hệ thống giám sát, nơi đây không có những cặp mắt khó lường, bớt cho anh phải phòng trắng lo đen. Cứ thế 7 năm trôi qua, trong 7 năm này, Ly Vy chưa bao giờ xảy tay. Cô bạn gái của Phương Giác cũng chăm y 7 năm. Rốt cục có một ngày, cô theo lệ thường xoa bóp toàn thân y, cạo rau mép và thoa một ít son dưỡng môi, sau đó nói với y, em sắp kết hôn rồi. Người kia cũng không có phản ứng. Đây sẽ là lần cuối cùng em đến gặp anh. Người kia vẫn không có phản ứng. Sau đó cô bạn gái kia quả thật không quay lại. Từ đó dường như Vương Giác đã chính thức mất đi cái sợi dây liên hệ cuối cùng với thế giới. Nghe nói cô bạn gái kia ra ngoài trong trạng thái kích động lạ thường, phải cần một người đàn ông to con dịu ra. Sau đó người đàn ông kia quay lại, đập toan cái hệ thống giám sát trong phòng, cầu nhau nói, mày xem đi, mày xem đi. Một thời gian sau, chắc bị làm phiền hoặc lương tâm thức tỉnh, nên người đàn ông kia mời người đến chăm sóc đắm bóp cho Vương Giác. Nhưng chẳng rõ vì thiếu hệ thống giám sát hay được dặn dò trước, mà trong một giờ làm, người đó chơi, bút bô, poster hết nửa giờ. Không có giám sát, thế mà bệnh viện nổi tiếng, nghiêm chỉnh này, chẳng phản ứng gì. Âu là cái vấn đề dùng tiền của người giàu thôi. Mà chủ yếu, với cái bộ dáng rõ ràng bị cả thế giới ruồng bỏ này, dường như y cũng chẳng tạo ra uy hiếp cho bất kỳ ai. Hôm đó anh đến phòng Vương Giác để giải tỏa như thường lệ. Đột nhiên nghĩ đến cái việc hệ thống giám sát đã hỏng, trong lòng trỗi lên một cái cảm xúc khác thường. Anh khẽ khàng vươn tay về phía bờ má, hằn quen thuộc đã từ lâu, dùng ngón tay vuốt nhẹ trên mặt. Bắt đầu từ giữa mi dọc xuống mũi, từ đầu lõm xuống mũi, cho đến chóp mũi. Sau cùng anh nặng bóp cái gánh mũi, hơi thu nhận không khí vào cơ thể. Đây là một gương mặt hơi nhợt nhạt, nhưng có tỷ lệ đúng chuẩn thẩm mỹ, không giống với ánh mắt đờ đẫn, khuôn cằm chảy xệ và môi khẽ hé của những người thực vật khác. Y đơn thuần nhắm hai mắt, đôi môi mím mím trên gương mặt tĩnh lặng, tự như chỉ đang chìm trong giấc ngủ. Trạng thái sống thực vật nhìn chung chia thành ba loại. Trong đầu Lý Vy hiện lên cái nền tảng kiến thức chuyên ngành đã thuộc nằm lòng. Loại thứ nhất sẽ mở mắt nhưng không có phản ứng. Loại thứ hai có phản ứng, ý thức tối thiểu. Khi nhận kích thích sẽ phản xạ biên độ thấp. Loại thứ ba nhắm chặt mắt, hoàn toàn không có phản ứng với môi trường xung quanh. Hiển nhiên Vương Giác thuộc về loại thứ ba, tỷ lệ tỉnh lại gần như là bằng không. Nhưng như vậy cũng tốt hơn hai cái loại kia một chút. Về lâu dài, người có ý thức nhưng phải sống như thực vật ở trên giường, không thể hành động cũng không thể nói chuyện, thì chẳng khác nào hoàn toàn mất đi sự tồn tại. Điều này làm anh nhớ tới căn phòng cách ly nhỏ bé mà mình từng ở khi nhận huấn luyện. Đó là cái chuỗi ngay không có bất kỳ thứ gì ngoài thức ăn. Nhờ phẩm chất tâm lý mạnh mẽ và sức nhẫn nại bền bỉ đã giúp anh giữ cái vẻ ngoài ung dung bình tĩnh khi nhìn thấy những hình ảnh thét cao trên màn ảnh giám sát không ngoại. Nhưng đến cuối cùng, anh phải bị áp giải ra ngoài vì tổ chức e ngại anh nhẫn nhịn đến phát điên. Cho dù Lý Vy có sức mạnh tâm lý quật cường đến vậy, thì nỗi tuyệt vọng trên bờ vực tử vong cũng suýt phá hỏng tinh thần anh. Huống hồ, thử mà người thực vật phải đối mặt chính là một chặng marathon mãi mãi không hồi kết. Lý Vy điều chỉnh lại ý thức, nhìn gương mặt Vương Giác. Thủ án 7 năm, 4 chữ không chết tử tế, hiển hiện rõ ràng tranh mạch. Hai gò má y hốc trũng, dù được cô bạn nhỏ dốc lòng chăm nom, trải qua vài cái giải phẫu kiểm soát suy nhược cơ. Trong 7 năm này, y vẫn sụp hơn 20kg cơ thịt. Thêm cả, hiện tại còn nhận được sự chăm sóc tận tình của vị thợ đắm bóp kia. Chắc y sẽ sớm tèo thành một bộ xương thôi. Từ lâu y đã chẳng còn giữ được cái vẻ anh tuấn, râu mọc lởm chởm vì chẳng được ai bận tâm đến, đã ít nhiều bổ sung sức sống trên gương mặt trắng bệch của y. Anh chợt nhớ lại lần đầu tiên thấy mặt y trên bức ảnh chứng minh thư trong hồ sơ. Khi ấy trong y vẫn còn có da có thịt, khác xa một trời một vực cái dáng vẻ hiện tại. Đặc biệt là đôi mắt có lẽ không bao giờ mở ra lần nữa của y cũng khiến người máu lạnh như Lý Vy phải ngậm ngùi đôi chút. Mấy hôm trước còn có một cô điều dưỡng trẻ tuổi mê trai gào lên vì sắc đẹp của 333 và dành đến cạo râu cho y. Mấy hôm nay lại bảo râu tu tủ cũng là một kiểu khiêu gợi này nọ. Lý Vy thất thần tới đây bèn nhớ mày nói: thảo luận cái độ khiêu gợi của người thực vật cũng được à, là Vegas Table đó. Đó là lần đầu tiên anh cất lời nói chuyện với Vương Giác. Chỉnh xác thì chỉ còn là một que đậu bắp khô, vừa dính vừa nhớp, không quát cũng chẳng giòn. Anh dừng một đoạn rồi nói tiếp. Còn nữa, sống không ra sống, chết cũng không ra chết. Nói xong, anh thấy hơi dễ chịu trong lòng. Cái đó tỉnh táo nghĩ, liền thấy bản thân mình hành sự quá ngu. Nói chuyện với một cái xác còn nóng ư? Điên rồi. Lời này điên thật rồi. Hành động này cũng điên rồi. Căn phòng này, thậm chí cả chiều không gian này nữa, điên hết cả rồi. Anh hít sâu một hơi, rồi con mày đứng dậy bỏ đi. Xong còn có chút lo lắng, nên phân phó lại vài câu, rồi về nhà, và báo cáo lại các tình huống hôm nay trên máy vi tính. Toàn bộ nội thất nhà Lý Vây đều vuông phản góc cạnh, lát gạch trắng đen vuông khớp hoàn hảo, ngay cả ly cốc cũng hình vuông. Người mắc cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng thường có thói quen kỳ lạ, nhưng anh là đặc biệt kỳ lạ. Anh rất ghét những thứ hình tròn. Khi còn là thực tập sinh, mỗi khi dùng ống tiêm đều là cực hình đối với anh. Nhưng thay vì xuất hiện các triệu chứng kháng cưỡng chế, anh lại nhẫn nhịn chịu khổ với tâm lý kiên cường. Thậm chí còn chủ động nhìn vào lòng ống mỗi khi tiến hành tiêm. Thế nên mỗi lần tiêm anh đều cười. Một trong rất nhiều quan niệm sống của anh là không tự gian ngại khó, càng khó chịu càng phải cười. Có khi nhân viên giám sát trong căn phòng nhỏ màu đen đó quá hại hùng khi thấy nụ cười độc địa của anh nên mới thả anh ra. Vậy mà sau khi kết thúc thực tập, bằng năng lực chuyên môn quái lạ mà Lý Vy vẫn được các bệnh nhân đồng lòng khen ngợi. Không biết, điều hành viên của anh từng nói kẻ nhẫn nhịn đến thế chỉ có thể là đồ vô cảm hoặc thái nhân cách. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đã làm sát thủ thì bị thái nhân cách cũng coi như phẩm chất nghề nghiệp. Thế nhưng bây giờ anh đang đối mặt với một nỗi lo mà chẳng tài nào cười nổi. Bởi nguyên cớ của nỗi lo này là sự bối rối. Anh tự thấy mình là người gọn gàng và dứt khoát, không bao giờ làm cái chuyện không cần thiết. Một câu nói ra, dù ngắn hay dài, cũng đã được cảnh chỉnh đúng chuẩn. Huống chi thờ ơ với người khác là tố chất tối thiểu của một sát thủ. Bởi vì áp lực sống còn cũ, cái ngành này rất nặng. Trong một căn phòng có rất nhiều trẻ em, đến cuối cùng chỉ còn sót lại hai kẻ bước ra. Sau đó chúng mới xứng đáng mang lên cái tên của bản thân. Tất thảy giá trị quan của anh đều hướng về phía trước. Một là còn sống, hai là tận sức nhập vai. Chỉ còn thế sẽ nghiễm nhiên chu toàn giá trị của bản thân. Còn lại tất cả những lời lẽ vô dụng khác đều nhằm mục đích xã giao thôi. Xã giao là vì lợi ích, mà lợi ích thì cũng là vì sống. Thế nhưng anh chỉ có thể biết chứ không thể hiểu. Bên dưới lớp vỏ bọc sỏi đời giỏi thao túng, ngoài việc sống sót và thực thi nhiệm vụ, anh chỉ biết đến sự tồn tại của tất cả mọi lời hàn huyên giao thiệp, thậm chí có thể nhớ rõ và thực hành một cách chuyên nghiệp, chứ hoàn toàn không thể hiểu được nguyên do. Nói tóm lại, anh là một sát thủ không mang tình cảm. Có thể vương giác nằm bất động nhiều năm đã mai mòn kén bọc trong mắt anh, khiến anh hạ thấp cảnh giác nên bắt đầu nói chuyện với một vương giác không ý thức. Ngay cả câu đó cũng là một câu tu tơ. Tại sao phải làm cái chuyện không cần thiết chứ? Mày cũng có nhu cầu xã giao đâu. Mày đang nghĩ cái gì? Mày muốn nói chuyện gì? Được thôi, thế muốn là gì? Bạn thấy đó, sát thủ Lý Vy tinh thông mọi thứ trọn vẹn hoàn hảo, giờ đang phải đối diện trăn trở cuộc đời. Anh gối đầu lên cánh tay, nằm trên giường, giữ phút lơ đãng vừa thoáng liếc thấy vầng trăng sáng ngoài cửa sổ vài giây, đã tức thì dời mắt đi trong sự chán ghét. Vào ngày thứ hai, điều dưỡng đến đổi thuốc, thì phát hiện bên cạnh vương giác có thêm một thiết bị truyền thuốc giảm teo cơ vào cột sống. Sao lại có thiết bị truyền thuốc cột sống bên cạnh số 333 vậy? Khi trở lại phòng trực, vị điều dưỡng kia thuận miệng hỏi. Không biết, tối hôm qua thầy Lý đặt thêm đấy, chắc là nghe được câu chuyện của 333 và bạn gái trước đó đi. Không biết là ai cũng thuận miệng trả lời. Ồ, không phải là cái vụ đó cũng ít lâu rồi à? Ai biết đâu. Ôi, cô quan tâm như vậy thì tự mà đi hỏi thầy. À, thầy Lý của cô đi nha. Một điều dưỡng khác mỉa mai nói. Mấy cô cứ cười tôi. Cô gái không hề tức giận nói. Thầy Lý không chỉ điển trai mà IQ còn cao nữa, là cực kỳ điển trai. Mấy cô có ai dám bảo không thích mặn anh ấy không? Ừ, thì nói vậy cũng đúng. Nhưng có khi mấy chị không chỉ nhìn vẻ ngoài được đâu. Chị nói xem, anh ta đã 35, 36 mà chưa thấy có bạn gái. Có khi nào là... Này, em cứ phạm mồm, nói cái gì đó. Điều dưỡng trưởng hiền ngang đúng đắn mà chấm dứt câu chuyện. Hôm nay bác sĩ Lấy vừa tiễn đưa một bệnh nhân cũ, lòng mang phiền muộn, nên cả bữa cơm còn chả đông tới. Mấy em bớt làm phiền thầy đây. Một đám nhìn nhau một hồi, rồi mới ngượng nghịu chuyển cái đề tài. Lý Vị không hề hay biết mình trở thành cái chủ đề bàn tán trên bàn ăn, mà chỉ thấy hơi ngứa tai. Nhưng anh quả thật có chuyện phiền não, đấy không phải là giả. Hôm nay anh không động đến đồ ăn là vì trong thực đơn có đậu bắp. Thật khó hiểu. Hành động không cần thiết lần trước đã rung tiếng còi cảnh báo chủ nghĩa hoàn mỹ trong lòng. Lý Vị bước tới phòng của 333 trong sự căng thẳng. Thôi được, không chỉ căng thẳng mà còn có hơi bực mình nữa. Anh cậu có bước vào, cậu có ngồi xuống, cậu có nhìn điện não đồ, cậu có mở thiết bị ra giám sát như thường lệ. Anh ép mình nghĩ về gương mặt hấp hối và đôi đồng tử dần dạng rộng của mục tiêu ban nãy để ổn định tâm tình chút ít. Tất thảy cảm xúc trên thế gian đều là hư ảo, chỉ có bất ổn về thể chế mới có thể chân chính và thực tế mang đến cho anh cảm giác an toàn. Nếu muốn che giấu một việc gì đó, tự nhiên mới là cách bảo vệ tốt nhất. Một bác sĩ có chứng nhận mà chưa từng nói câu nào với bệnh nhân lâu năm của mình thì quá thiếu tự nhiên, đúng không? Anh tự an ủi bản thân. Nghĩ vậy, anh bất chợt thấy hơi háo hức, hiếu kỳ không rõ mình sẽ nói gì với 333 hôm nay. Anh chỉnh đốn tư thế ngồi, chuẩn bị mở miệng. Cậu khỏe không? 333 không lên tiếng. 10 phút sau, câu hỏi này hiển nhiên là không phù hợp với bệnh nhân của anh. Cửa hàm bác sĩ Lấy co rút theo biên độ nhỏ. Thoạt nhìn cứ như anh đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng thật ra là vừa ngáp một cái trong âm thầm. Chúng ta quen nhau cũng 7 năm rồi. Ngáp xong, Lý Vi bình tĩnh lại, bắt đầu bật kỹ năng tán gẫu, đã tu luyện một cách thành thật, nói tiếp. Mỗi ngày tôi đến làm khách chỗ cậu đều được tiếp đón bởi cái gương mặt thối nát này. Khi nào thì cậu mới tỉnh tỉnh lại chào tôi một tiếng này? Anh cười khinh khỉnh rồi tiếp tục nói. Bệnh viện này thì luôn tôn trọng sự riêng tư. Tất nhiên không muốn nảy sinh cái vấn đề rắc rối, nên chẳng bao giờ hỏi đến nguyên nhân sinh bệnh của các cậu. Nhưng tôi mắc bệnh nghề nghiệp, nên đã điều tra hồ sơ cá nhân của cậu rồi. Học pháp y cơ à? Thật tinh cơ. Lúc tôi còn đi học, cũng được học qua cái phần lý thuyết của chuyên khoa các cậu. Vậy nên, cậu muốn nghe qua các phương thức giết người của tôi không? Một năm sau, tại phòng khám chuyên khoa ngoại thần kinh. Dường như anh thay đổi rồi. Người vừa cất lời là Hồng Biệt, điều hành viên sát thủ của Lý Vy. Thế à? Lý Vy ngồi trên ghế xoay, dừng bút rồi dương mắt nhìn cô hỏi. Thay đổi thế nào? À, tôi không nói rõ được đâu. Đây là trực giác của phụ nữ. Cô gái lười nhác nhíu mày nói. Tôi trong tâm trạng anh, gần đây có vẻ khá tốt nhỉ. Được Hồng Biệt săn sóc, tâm tình của tôi có xấu bao giờ? Lý Vy mỉm cười đầy phong thái đáp. Chắc là tôi tin vậy. Hồng Biệt cười mắng. À đúng rồi, hôm nay tôi tới đây để nhắn là lão đại nói anh có công, muốn cho anh một kỳ nghỉ phép nam, tiện thể giải quyết một số việc bên ngoài luôn. Anh ngạc nhiên hỏi. Đã bao lâu rồi tôi không công tác ở bên ngoài? Vụ án cận cô phải tự mình đến đây ắt là khó nhằn lắm mà. Không phải đâu, là 27 năm mộng mị ba ngày thôi, đi dây dưa với con gái của mục tiêu. Chưa hết, cậu ta còn đòi rửa tay gác kiếm, nên cần anh đi xử lý. 27 năm sau, cần đến tôi đi cơ à? Lý Vy hiếp mắt, cố nhớ lại cái dáng vẻ của 27 năm. Mấy cái kẻ thực lực kém thì chỉ có đánh số thôi. Tôi cũng đã từng hỏi vậy. Hồng Biệt nghiêng người về phía trước, kèm một biểu cảm phong phú nói. Ông ta bảo tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. À, còn nói với một gương mặt thối bẩn nữa nhé. Được, tôi hiểu rồi. Livy trả lại sổ bệnh án, chữ nghĩ như gà bới cho Hồng Biệt. Đoạn hô lên với điều diễn trợ lý nói: Người kế. Trên đường nộp đơn nghỉ phép vào cuối năm, Livy trực tiếp ghé sang phòng bệnh của Vương Giác. Chiếc áo blue trắng tươm phất phơ theo gió, càng khiến không khí quanh anh trở nên lạnh lẽo. Anh khoan thai mở cửa, chân bước vào phòng cực kỳ nhẹ nhàng. Cậu khỏe chứ? Anh chờ đặt mông xuống ghế. Livy có hơi thốt lời chào hỏi như thường lệ, một cách vô cùng tự nhiên, dù biết chắc không nhận được câu trả lời. Hử? Khi ngồi xuống rồi, anh nhìn xuống tay của Vương Giác thì thấy có gì đó, bèn mỉm cười bất đắc dĩ nói: Xem như việc này phải đến tay tôi rồi. Nói đoạn, Livy lấy một cây cắt móng tay từ kệ tủ bên cạnh ra, nhẹ nhàng nâng bốn ngón tay y lên đặt bên giường, rồi lấy khăn giấy lót xuống bên dưới. Kế đó anh nhấc một ngón tay một cách cẩn thận như đang khâu mạch máu, ngẫm tính khoảng cách theo đơn vị mm, rồi tẩn mẫn bám xuống nhát thứ nhất. Cắt! Móng tay mềm quá rồi, bác sĩ Lý rút ra kết luận, còn bổ sung protein. Xong, Livy cũng tự hiểu, y có nghe theo dặn dò của bác sĩ đâu. Thế là anh vừa cắt móng tay, vừa nói sang cái chuyện khác. Cậu biết không? Không biết, nói tôi thay đổi rồi. Chất giọng của anh thoải mái, như bạn bè lâu năm đối thoại thành quen. Dường như viện kể lệ với cậu mấy cái câu chuyện bùng bát của tôi, quả thật mang đến cái cảm giác sảng khoái như đang được khoe mẹ ái. Cát! Hình như tôi chưa từng dịu lời với người khác như vậy đâu. Anh khẽ cười nói tiếp. Cậu cũng biết đấy. Sự cẩn trọng 10 phân vẹn 10 của anh như một mái nhà sau 8 năm bị thời gian mài mòn trong tê liệt, nay đã vỡ móc một mảnh nhỏ để lọt vào một tia sáng mỏng manh. Lần trước chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À phải, lúc còn nhỏ không ai phát hiện tôi bị viêm mũi cả. Trên gương mặt Livy là một nụ cười xã giao gần như chưa bao giờ tắt. Là bởi tôi có thể hắt hơi mà không cần cử động. Thật ra kiểm soát cái chuyện này cũng dễ thôi. Một hành động đều cần sự phối hợp của các cơ toàn thân, nên chỉ cần cậu có thể kiểm soát đến 90% từng thớ cơ trên người mình là được. Dặn dà, anh đã cắt gọn gàng xong xuôi cho một bàn tay, mỗi một ngón tay đều nhẹ nhàng sạch sẽ. Livy gấp khăn giấy lại kỹ lưỡng rồi ném vào sọt rác. Kể đến anh chưa cắt đồ cắt móng tay đây mà xoay cái lưỡi dụ móng từ bên trong ra, bắt đầu quá trình dụ móng đầu tiên. Khi bắt tay vào làm, anh cúi đầu giữ im lặng, vẻ mặt vô cùng chăm chú, trông như đang bước vào giai đoạn đánh bóng sau chót cho thành phẩm tâm huyết mà mình phải khổ cực nhiều năm mới thành. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cọ sát khẽ khẽ. Dụ xong một móng, anh còn xoa bề mặt móng trong lòng bàn tay mình một chút rồi mới thả ra và cầm cái ngón tiếp theo lên. Đầu đó còn mang đến cho anh cái cảm giác như đang thực hiện một nghi lễ đặc biệt. Giữa khi rối rãi, đang chăm chút cắn tỉ nhành hoa hồng một cách tào nhã. Việc chăm chút tiến hành được một nửa, thì Livy xoa xoa đầu ngón tay y nói: À nhân tiện, tôi có việc muốn nói với cậu. Ngày mai tôi sẽ không tới nữa. Vừa dứt lời, trong lòng anh sửng sốt. Ngay khoảng khắc đó, cơ mặt Vương Giác đang nằm trên giường bệnh khẽ rung động, nhưng tức thì biến mất. Biến đổi đó còn nhạt nhòa hơn cả một biểu cảm vi mô. Thế nhưng kẻ hành nghề này đều nhạy cảm với tiểu tiết. Một Livy nhạy cảm vượt mức nắm được ngay lập tức. Anh vốn chỉ định tâm sự rằng mình phải đi công việc bên ngoài vài ngày thôi, nhưng não anh hoạt động nhanh chóng, suy nghĩ trong giây lát để tính kế tiếp theo. Bệnh viện điều tôi sang một bệnh viện khác, thế nên để đảm bảo an toàn, hôm nay tôi sẽ giết cậu. Anh đứng dậy chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Vương Giác. Trên gương mặt tĩnh lặng của y không hiện một cợt sóng, giống như vừa nãy chưa hề phát sinh cái chuyện gì, không có bất kỳ một sơ sót nào. Là trùng hợp sao? Livy từ từ ngồi xuống trở lại. Dòng BVS 333 trên thẻ đã biến thành MCS 333. Điều dưỡng viên đến nhờ anh đổi tên trên thẻ để đảm bảo số hiệu 333 giữ nguyên cái hương vị ban đầu. Thật ra từ vài tuần trước, Vương Giác đã tiến vào trạng thái ý thức tối thiểu, tức là có nhận thức trước một số tác nhân kích thích. Ví như gãi lòng bàn chân sẽ hơi co lại và một số phản xạ nhỏ khác. Thế nên từ lúc đó, Lý Vy không kể chuyện cho cậu ta nữa. Xong, qua vài lần kiểm tra xác nhận Vương Giác, dường như hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào trước ngôn ngữ. Xem ra cậu quả thật không nghe thấy được. Thôi, tôi đi đây. Lý Vy thở dài trong lòng, quay lưng toàn rời đi. Nhưng còn chưa kịp xoay người, chuông cảnh báo của Lý Vy tức khắc vang lên mạnh mẽ. Vương Giác vậy mà, khẽ mở mắt, tỉnh rồi à. Anh thở nhẹ một hơi, cơ thể vừa chuẩn bị đứng dậy lại đặt mông ngồi về. Anh vươn tay ra hô hô, trông thấy đôi mắt kia di chuyển theo cử động tay mình mới nhúng vai xác nhận. Đây là cái hành vi mở mắt vô ý thức của người thực vật thôi. Qua 8 năm mới lần đầu nhìn thấy Vương Giác hé mắt, anh vừa cảm thấy đề phòng, vừa cảm thấy thật mới lạ. Nằm im gần 10 năm, sao lại mở mắt ngay cái thời điểm then chốt này? Chẳng lẽ đây không chỉ là ý thức tối thiểu mà y còn hồi phục cả thính giác sao? Có điều ngẫm kỹ lại, nếu y nghe được anh nói chuyện, thì khi biết mình sắp bị giết nên hoảng hốt, chứ sao lại chỉ đơn thuần mở mắt sau khi quay về từ cõi chết? Lý Vy khẽ hít mắt nhìn chằm chằm vào y. Ánh mắt ấy như muốn xuyên thẳng vào cái lớp da khô héo, đâm vào cặp đồng tử đo đỏn, mẹn theo cái dây thần kinh mỏng manh yếu ớt, để tiến đến cái điểm đỏ thẳm trong não, cạy nó ra một cách tàn nhẫn, hòng lục tìm bên trong. Anh nhìn chăm chú tận 10 giây, sau đó anh xoay người rời đi. Được về nghỉ phép 10 ngày, Lý Vy lột chiếc áo blue, rồi lập tức đi sang thành phố nơi 27 năm cư ngụ. Sát thủ đối đầu sát thủ, tất cả các thủ đoạn ám sát đều nằm trong đề cương kiểm tra. Thế nhưng áp dụng vào thực chiến lại là một vấn đề khác. Có điều lợi thế là người cùng nhà thì không cần bận tâm đến những cảnh án lưu dấu. Diệt trừ thành phần phản nghịch ma, các loại máy móc, cắt lưỡi, chém chân, trảm tay hay gì đó đều có thể bày vẽ khoa trương nhằm mục đích răn đe cảnh cáo. Thế nhưng Lý Vy thì không như vậy, bạo lực không thích hợp với mỹ học sát thủ của anh, nên mấy công việc này thông thường cũng không còn đến anh. Anh biết rõ, việc hôm nay là một ngoại lệ có chủ đích. Anh ngụy trang gương mặt một cách đơn giản. Sau khi lái xe xuống khỏi cái cầu vượt, thì thoát lớp ngụy trang. Thực lực hai bên quá chênh lệch. 27 năm còn chẳng phát hiện mình bị bám đuôi, cho đến khi gã bị ép vào một góc hẻm cục. Lúc diễn kiến gương mặt của cái vị khách không mời mà đến kia, gã chỉ còn cách ngoan ngoãn từ bỏ mọi nỗ lực chống cự mà chấp nhận số phận. Lại là mày, làm sao mày biết? Ám thị tâm lý ư? Ám thị tâm lý, để né con đường thoát thân theo logic thông thường, gã cố ý tùy tình huống mà ngẫu nhiên lựa một đường thoát thân khác. Thế nhưng có lẽ tiềm thức con người lại quá mạnh mẽ. Khi có một con số cứ vô tình xuất hiện trước mắt bạn nhiều lần, não bạn sẽ tự động khắc ghi con số đó, để bạn lựa chọn đáp án chính xác, nhưng vẫn cho rằng hành động của mình là ngẫu nhiên. Từ đó bạn không hề đề phòng và rơi vào cái cạm bẫy của kẻ địch. Nhận ra chuyện này không khỏi làm 27 năm đổ mồ hôi lạnh. Tao biết tao trốn không nổi. Công việc cậu còn nợ tôi sẽ hoàn thành giúp cậu. Anh nở nụ cười lịch lãm, né tránh cái chủ đề này nói. Còn giờ ám thị tâm lý à, mày xứng đáng không? Ngay cả chứng minh thư của mày, Hồng Biệt cũng đã xử lý xong rồi. Mày còn đường nào nữa đây? Tất cả đang chờ mày ở điểm cuối, không tránh được thôi. Mày tính giết cả tiểu ngữ sao? 27 năm hiểu cái bài tập là ám chỉ mục tiêu chưa hoàn thành của gã. Gã chợt cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cậu là đang nói con gái của ông ta ư? Nụ cười vẫn nhàn nhạt trên gương mặt kia nói. Thử lỗi, tôi không có hứng thú với người không thuộc phạm vi nhiệm vụ của tôi. À, vậy cảm ơn. 27 năm cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn lờ mờ chiếu vào khuôn mặt bị chỉnh sửa thành, người qua đường nhạt nhẽo nên chẳng thấy rõ cảm xúc. Vậy thì trả ơn tôi đi. Lý Vy chỉ tay làm cái động tác xin mời. Cậu tự giải quyết đi nào. 27 năm biết đại nạn khó tránh, nhưng gã vẫn giữ bình tĩnh mà cầm lấy súng nói. Chết trên tay mày cũng xem như trọn. Nhìn gã nhuần nhuyễn lên nòng, động tác chỉ mấy may một giây mà như kéo dài vô tận. Ai trong não Lý Vy lại vô thức hoạt động trở lại. Hành động biểu trưng cảm xúc, sự chậm chạp này đại diện cho sự miễn cưỡng, không cam lòng, lo lắng cái kiểu, nhưng không có sự đồng cảm. Vì vậy, lần này, dường như anh có hơi cảm động một cách khó hiểu, bèn chợt hỏi. Vì sao cậu không giết cái kẻ đáng phải chết? 27 năm, không rõ vì sao, anh lại hỏi như vậy. Lý Vy cũng hơi ngỡ ngàng đôi chút với câu hỏi của mình. Vậy tao yêu con gái của ông ta. 27 năm như đang ngâm mình trong quãng ký ức nào đó nói. Nên tất nhiên tao không muốn giết ông ta rồi. Không muốn sao? Lý Vy ngạc nhiên, nhận ra câu chuyện đã quay về cái vấn đề lúc trước, bản thân anh tự hỏi. Khi đứng trước một người sắp chết, đã hiếm hoi làm anh tháo bỏ cái vẻ ngụy trang, anh chân thành và tò mò hỏi tiếp. Không muốn nghĩ là sao? Sao mày phải hỏi cái chuyện này? Tâm trạng đau buồn của 27 năm đột nhiên bị phiền nhiễu bởi cái sự ngô nghiêng nghê kia. Không phải, ai đáng chết thì mày đều giết sạch cả. Lý Vy nghe thấy, chỉ im lặng mỉm cười. 27 năm thấy gương mặt Lý Vy, liền cười mỉa nói. Chẳng lẽ mày cũng có người mà mày không nỡ xuống tay sao? Hả? Không nỡ? Lý Vy nghĩ thầm, không nỡ là cái gì? À, ha ha ha, 27 năm nhìn anh, cúi đầu nghiêm túc suy ngẫm. Ban đầu chỉ là cười khổ, nhưng rồi, cùng lúc gã càng không kiểm soát được bản thân, mà cười đến cuồng điên hoang dại. Lý Vy thở nhìn cái khẩu súng chậm rãi được đặt lên huyệt thái dương của gã. Mày đúng là một sát thủ hoàn hảo. Gương mặt 27 năm trở nên méo mó hung tợn nói. Thành tích là hạng nhất. Kỹ thuật diễn phi thương, quả là nhân tài trời sinh, quả là một cỗ máy giết chóc hợm hỉnh hào nhoáng. Đáng tiếc, mày cũng chỉ đến được bấy nhiêu thôi. Có một số thứ, mày sinh ra đã khiếm khuyết, cả đời cũng không có hiểu được đâu. Vậy cái di ngôn cuối cùng của cậu là nói về tôi đó ư? Lý Vy chẳng hề để tâm, chỉ khẽ cười nhạt nói. Tôi còn chẳng biết cậu, thật ngại quá. Dứt lời, anh bèn phủ tay lên tay gã, khép lại ngón tay đang đặt trên cò súng. Một số thứ tôi không hiểu, có thể học dần, nhưng người chết rồi. Tào Thái cũng sắp tới lượt mày rồi đó. Bị chọc vào cái chỗ đâu, làm gã xấu hổ đến nổi giận, cắt ngang cái lời Lý Vy. Bảo mày tới giết tao, mày còn không thấy bất thường sao? Gã cứng đơ người, nhả một câu từ cuốn họng nói. Là giết gà dọ khỉ đó. Mày cho rằng mày là người ngoài cuộc à? Gã bóp tay vào cò súng cùng lúc đó. Khẩu súng được gắn ống giảm thanh. Khi giết người cũng chẳng hề mỹ lệ. Chỉ khẽ kêu lèo xèo như một cái hộp không lăn lóc trên mặt đất. Nhảy cẩn pha rộng tuết. Còn động lại duy nhất âm thanh của mẫu thịt rơi xuống chạm đất. Và một Lý Vy đang đứng tại chỗ, bị câu chuyện đứt đoạn mắc nghẹn trong cuốn họng. Lý Vy thoáng nghiêng đầu nhìn gã. Anh nhớ lại cái lời ban nãy, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, anh lại cười nói. Thoát lệ rồi. Người đã chết thì chẳng còn lại gì nữa. Lý Vy cho rằng hết thảy những thứ được gọi là dục vọng mơ hồ, chẳng rõ đều được xây dựng trên nền tảng của sự sống. Và trong thế giới nguyên sơ nhất, trước mặt sống còn thì bất luận là loại dục vọng gì cũng đều vô nghĩa. Trong những giai đoạn sau này của phát triển xã hội, người ta đề cao cái luân lý hy sinh vì chính nghĩa, mà trong mắt anh đó chẳng qua chỉ là sự trốn chạy hèn nhát. Bởi tồn tại chân chính là sống nhẫn nhục, tạm bợ và nặng nề. Vì lẽ đó, Anh không cách nào hòa nhập với những kẻ phản bội này, hay với phần đông người bình thường được. Tuẩn vì tên, qua đời vì tham ăn hay lười biếng, tự sát vì trả thù, v.v. Cái chết vì dục vọng là điều mà cả đời này anh không bao giờ thấu tỏ được. Sống còn là việc quan trọng nhất. Huống chi, nếu có thể hóa khổ đau thành chất dinh dưỡng, thì hạnh phúc không khỏi hời hợt biết bao. Hoa sen không lắm bùng đều thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Còn Lý Vy sẽ ẩn bên trong làn nước, lăn lộn giữa miệt phù sa. Bản thân anh chính là bông lay, khi vội vã ngập tràn đỉnh sợ, khi nhàn nhã trong xanh rời rói, khi giết chóc phủ trùm muôn nẻo. Anh ta là cái dòng nước, trước khi anh ta giết bạn, bạn còn phải háo hức trông cậy vào anh ta. Có điều, mụn số thứ mà 27 năm nói như mang đến cho anh một ít manh mối. Vài năm gần đây, không có nhiều việc anh chủ động muốn làm, nhưng mới đây thì có một. Phải chăng khi một người đang suy ngẫm về vấn đề gì đó, thì đồng thời đã bước một bước về phía đề tài đó rồi. Còn câu giết gà dọa khỉ, Lý Vy ngẫm nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra mình đã làm cái việc gì khiến tổ chức hiểu lầm, cũng không nghĩ ra có ai trong tổ chức có đủ thực lực đứng ra thành trừ anh với cái tội danh phản nghịch. Chẳng lẽ là người kia? Thôi, chút chuyện cọn con này ắt là không đâu, trừ phi. Hoàn tất quy trình xử lý thi thể nhằm chán xong, Lý Vy tắt máy ghi âm cài trên nút áo khoác, nghĩ về cái thời gian còn lại của 9 ngày nghỉ phép, làm anh lấy lại tâm trạng thoải mái. Lý Vy hiếm khi ngâm nga, vậy mà tâm trạng vui vẻ này còn chưa kịp nóng lên, đã bị một cú điện thoại bất ngờ dội một cáp nước lạnh. Anh hít vào một hơi rồi bắt máy. Alo, bác sĩ Lý phải không ạ? À? Giọng điều dưỡng run rẩy nói. Gọi muộn thế này là có ca phẫu thuật khẩn cấp à? Sợ là tôi không về kịp. À không phải ạ, à, là Vương Giác. Vương Giác biến mất rồi. Sau đó, cô y tá điều dưỡng không đợi Lý Vy lên tiếng liền nói tiếp. Một điện thoại người thân của Vương Giác đã bị bỏ trống. Vì anh ta là bệnh nhân của thầy, nên em muốn hỏi ý kiến thầy trước, xem thử nên làm thế nào. Biến mất là biến thế nào? Ai có thể mang người ra khỏi bệnh viện chứ? Việc liên quan đến Vương Giác làm cho Lý Vy có phần nôn nao. Dạ không phải, lúc đó điều dưỡng đang thay ca trực. Khi người mới thay ca đến phòng thì đã không thấy anh ta đâu nữa. Bọn em xem camera thì phát hiện cái gì? Phát hiện anh ta tự mình bước ra. Cô có biết mình đang nói cái gì không hả? Anh cũng bắt đầu nổi nóng luôn. Một người bại liệt 8 năm thì dù có tỉnh lại cũng bước đi thế nào được. Huống chi cậu ta chỉ vừa tiến vào cái giai đoạn ý thức tối thiểu vài ngày thôi. Nhưng mà trên màn hình theo dõi hiển thị như vậy thật đấy ạ. À, hơn nữa. Lúc này anh cũng vứt sạch cái vỏ bọc diễn xuất nói tiếp. Hơn nữa cái gì? Mong cô nói gì thì nói nhanh một chút đi. À không phải, Vương Giác đã bị nghi ngờ là có xu hướng bước vào cái trạng thái ý thức tối thiểu từ một năm trước rồi sao ạ? Sao thầy lại ngạc nhiên trước cái việc anh ta tỉnh lại như vậy chứ? Một năm trước sao? Cô nói rõ xem. Hô hấp của anh đình trệ. Là khi anh ta nghe thấy bạn gái mình sắp kết hôn thì đã khóc rồi đấy ạ. Cô bé điều dưỡng bị anh dọa cho sợ nên có hơi hốt hoảng nói. Không phải vì vậy nên thầy mới bổ sung thuốc tim cột sống để chuẩn bị cái giai đoạn thức tỉnh sao ạ? Một năm trước đây, sau khi nghe được tin đồn, thầy mấy cô điều dưỡng đồng đẩy lẫn nhau. Cuối cùng mới chọn được một người mặt đỏ bưng bưng đi báo cáo với Lý Vy. Kết quả cô điều dưỡng kia đứng trước mặt anh, rồi chợt thấy giờ mà tung mấy cái tin hành lang này liền thương ghi gượng gạo quá. Với cả cô cũng không muốn chấm dứt cái đề tài quá sớm, nên đã đơm cái chuyện này kể chuyện nọ, đàm luận trời trăng mây gió để mau đau. Nào ngờ nói một hồi thì quên bẵng luôn cái chuyện chính. Đến khi Lý Vy ghé lại phòng bệnh đêm hôm đó, giọt nước mắt kia đã sớm bốc hơi vào không khí, chẳng để lại dấu vết nào ngoài một chút muối đọng trên mặt. Được, được lắm. Đến giờ mới biết ra sự thật. Livy dặn quá hóa cười, hít một hơi thật sâu rồi nói. Đầu tiên, chụp lại cái màn hình đoạn phim đó. Xong nén toàn bộ camera theo dõi ở tất cả các tầng, cậu ấy xuất hiện gửi qua cho tôi, ngay lập tức. Anh cúp luôn điện thoại, đột ngột lên ga. Livy tiến vào khu nội thành, dựng xe bên đường rồi mở máy vi tính, kiểm tra cái hình ảnh điều dưỡng vừa gửi tới. Dù ảnh không rõ, nhưng đây đúng là gương mặt đã sớm thân quen với anh. Trong video, Vương Giác mặc bộ y phục bệnh nhân, chân loạn choạng lướt qua từng màn ảnh như đang bay, cuối cùng biến mất ở cửa sau. Cậu ta đi được sao? Nhưng đã bao năm rồi, Vương Giác chỉ nằm yên tĩnh trên giường bệnh hàng đêm. Nếu không phải có thần linh phù trợ, thì khả năng duy nhất chính là y đã tỉnh từ sớm và tự tiến hành phục hồi chức năng. Quá tuyệt! Livy nghiến răng trèo trẹo giữa cái bầu không khí yên ắng trong xe nói. Xem ra cậu đã nghe hết những lời tôi nói rồi. Tuy vậy mà đánh giá thấp cậu rồi, ba. Anh hít sâu một hơi, đồng thời mở máy tính, thâm nhập vào hệ thống theo dõi trên đường còn cửa sau. Tay anh lướt nhẹ vài nháp, thì thấy trên màn hình hiện lên cái bộ trang phục bệnh nhân trắng toát, nổi bật cực kỳ. Anh ước lượng thời gian di chuyển một chút, lấy bệnh viện làm tâm, rồi nhanh chóng nhận thời gian với tốc độ ra bán kính, thu hẹp lại một phạm vi tương đối. Kế đó, Livy lặng lặng mỉm cười, mở máy xe và lẫn vào bóng đêm. Vào lúc này, thủ phạm gây ra cơn tức giận của Livy đang ở trong một con hẻm. Ha ha, khổ khổ. Vương Giác nhắm mắt, tay đỡ lên bức tường trong con hẻm tối mịt. Bắp chân không ngừng run rẩy do gắng gượng chống đỡ cơ thể đang dần kiệt quệ. Y hít sâu từng hơi trong nỗ lực cứu bản thân khỏi cơn nghẹt thở. Lòng bàn chân y đạp trên những mảnh vụn bén nhọn, chẳng biết từ khi nào mà giờ vừa bê bết máu vừa dính nhớp, vì y không có mang giày. Bầu không khí tự do không nồng đậm mùi nước khử trùng khiến y cảm thấy thật lạ lẫm. Cũng may còn có cơn đau này không ngừng nhắc nhở y rằng cuối cùng y cũng đã trốn thoát rồi, đây không phải là giấc mơ. Trong một năm vừa qua, y đánh lừa tất cả mọi người bằng tất cả những kiến thức của bản thân về người thực vật. Ban đầu y vốn chuẩn bị cho mình một kế hoạch trốn chạy chặt chẽ hơn, nhưng chiều nay khi Livy bảo anh ta phải rời đây, y thế mà giật mình run khẽ ngón áp út. Y cảm thấy rằng Livy đã nhìn thấy cái hành động đó nên đã lập tức thả lỏng người, miệng hé nhẹ nhẹ. Cảm giác muốn bỏ chạy mấp mé trỗi dậy, xong y suy tính nhanh một chút rồi vẫn nằm yên tại chỗ. Tuy không rõ vì sao anh ta không xuống tay, nhưng đúng dịp này bác sĩ của y lại không có ở bệnh viện, y không thể tìm ra một cơ hội nào phù hợp hơn. À, y rút một mảnh vụn thủy tinh cắm sâu dưới lòng bàn chân mình ra. Cơn đau khiến y phải nhíu mũi ngước đầu. Sau khi xử lý xong, y tiếp tục vận tương bước về phía trước, nhưng chợt phát hiện vừa rồi không may đã cứa đứt cả ngón tay mình. Dù vậy y vẫn không dám dừng lại, y dám đặt cược với khứu giác của sát thủ. Phải chờ rất lâu rồi y mới tìm thấy cái thời điểm thay ca phù hợp. Hiện tại nói không chừng Livy đã nhận được tin. Bỗng bề tĩnh lặng, y không dám thở. Có tiếng bước chân, y dựa vào tường cố cái kim nén cơn đau. Mồ hôi đã như hạt đậu kết thành đoàn mà trượt xuống cằm y, từ đợt này đến đợt khác không ngừng nghỉ. Sau vài chục giây, bước chân biến mất. Y chỉ mong là mình không trong gà họ cuốc. Y yên lặng đợi vài phút, sau khi xác định không còn âm thanh nữa mới dám bước khập khiễng về phía trước như điên. Y muốn tìm đến nơi đông người. Thế nhưng đang lúc là nửa đêm, động vật nào cũng đã về tổ, cơ thể y thật sự không gượng nổi nữa rồi. Nên y chỉ còn cách quan sát xung quanh rồi bước vào một khách sạn trong sự theo dõi của camera ven đường. Khổ khổ, âm thanh khàn khàn phát ra từ trong cổ họng của y. Xin chào, cho hỏi cửa sau ở hướng nào ạ? Mặc dù có luyện tập, nhưng câu chữ của y vẫn chẳng mấy mạch lạc. Một lúc sau, y bước ra từ cửa sau của khách sạn. Cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở phía sau chính là cái điểm đến cuối cùng của y. Y bước vào, thở hổn hển, hỏi bà chủ tiệm. Xin chào, tôi muốn nhờ chị giúp một việc. Tôi có thể bước vào rồi nói có được không? Người phụ nữ trung niên kia soi xét nhìn Y một lát, rồi mới dẫn đường cho Y vào kho chứa hàng ở phía sau. Em trai à, cậu đang mắc bệnh có phải không? Sao lại mặc đồ ngủ vậy? Sau khi vào trong, bà chủ tỏ ra vô cùng sốt sắng, trên mặt còn hiện lên vẻ lo lắng. À, còn không mang giày nữa, hay là đến bệnh viện khám thử xem? Chị để tôi giải thích. Vương Giác cố gắng làm ngơ trước âm thanh bùng nổ trong đầu sau cơn vận động mạnh quá sức vừa rồi, nói tiếp. Có một số nguyên nhân nên tôi tạm thời không đến bệnh viện được. Nguyên nhân là cái vị bác sĩ điều trị chính của tôi muốn giết tôi. Tôi mà nói ra, chắc chị cho là tôi bị tâm thần mất. Tôi có thể ở lại đây một đêm được không? Tôi ngủ trên đất là được. Vương Giác gắng gượng uống thẳng lưỡi, bổ sung một cách rõ ràng lạnh mặt nói. Tôi không phải ăn trộm đâu, nhưng tôi không còn nơi nào để đi nữa. Nếu ngại thì chị có thể khóa trái cửa phòng. Sáng mai tôi nhất định sẽ rời đây. Tôi cũng không phải là tôi vượt ngột. Nếu chị không yên tâm thì cứ khóa cửa rồi báo cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến, xin hãy để tôi ở lại đây. Như vậy có thể đảm bảo an toàn cho tôi. Y đã nghĩ mọi hướng dưới góc nhìn của bà chủ, học cố thuyết phục cô. Còn đang định nói thêm cái gì đó thì bị bà chủ cắt ngang. Được rồi, em trai, chị tên cậu. Nhân viên cũng đang ngủ cả rồi, nên đành để cậu chịu khó ở đây một đêm phải. Cảm ơn chị rất nhiều. Vương Giác chân thành biết ơn nói. À phải, tôi có thể mượn điện thoại của chị gọi một cuộc được chứ? Được, để tôi lấy cho cậu. Y ngồi sụp xuống một cách chậm rãi, cố gắng co giãn cái cơ thể trước khi bà chủ quay lại. Y cứ nghĩ tới nghĩ lui, não bộ nhanh chóng hoạt động. Trước tiên phải tìm cái chỗ đặt chân, an vị rồi mới tính tiếp chuyện sau này được. Lý Vy là một tay sát thủ, khi hành động sẽ lên kế hoạch chu toàn. Hiện tại Y tay không tất sắt, chân còn không mang giày. Dù không muốn dây dưa, nhưng cũng chỉ có thể liên hệ với bạn gái cũ để lấy lại đồ. Không có chứng minh thì khỏi lòng mà đi đâu được. Thế giới bên ngoài thay đổi quá nhanh chóng. Sau 8 năm, Y chẳng còn tìm được nhà mình nữa. Mà dù có tìm được thì có khi đã bị tịch thu mất rồi. Chỉ vẫn vẹn chốc lát mà Y đã nghĩ đâu ra đó. Những người có đầu óc nhạy bén, thượng thích dùng não, giỏi nắm bắt tiểu tiết, đồng thời khả năng chịu đựng sự nhàm chán cũng thấp hơn người thường rất nhiều. Đã lâu lắm rồi, Y mới lấy lại cảm giác có gì đó để suy nghĩ này. Nó giúp Y thở phào một hơi. Bà chủ quay lại đưa Y chiếc điện thoại di động kèm một đôi dép dùng trong khách sạn. Y yếu ớt cảm ơn một lần nữa và nhận lấy, vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của máy theo dõi trên đường phố và công nghệ dùng chung xe. Cuối cùng Vương Giác cũng thấy một thứ không khiến mình kinh ngạc, đó là điện thoại di động vẫn như xưa. Trước khi Y hôn mê cũng đã có iPhone cảm ứng rồi. À, đây là cái đời mới nhất, cậu phải mở như vậy. Bà chủ thấy Y sững người, bèn bước tới, duỗi đôi tay ra mở màn hình, bằng cách lật điện thoại như lật sách, quẹt qua cái màn hình hai lần để hiển thị khung nhận biết mở khóa. Sau đó cô hướng mặt liếc qua cái điện thoại, khóa màn hình được mở ra. Vương Giác, à không sao, ít nhất còn chưa phải là cái máy thực tế ảo. Điện thoại gặp kết hợp màn hình cảm ứng, công nghệ nhận diện gương mặt. Vừa cảm thấy mới lạ, Y vừa ghi nhớ lại trong lòng. Cậu gọi đi, có vấn đề gì thì kêu chị. À, nếu có ai đến hỏi. Y nhập vào một dãy số. Chị có thể nói là không nhìn thấy tôi được không? Thật sự biết ơn chị nhiều lắm. Hừ, bà chủ liếc Y một cái. Được. Chờ cô ra ngoài rồi, Y mới chần chờ nhấn vào nút gọi. Y thở ra một hơi, rồi ngồi thẳng người dậy, tập trung tinh thần. Không nói chuyện nhiều năm rồi, nên mở đầu thế nào nhỉ? Lịch sự trước ư? Thôi, hay là đơn giản vẫn hơn. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không có thật. Sorry. Y ngắt ngay lập tức. Dù đã có linh cảm từ trước, Nhưng cái cảm giác mất mát lớn lao ấy, như cọng rơm cứu mạng, cuối cùng vỡ vụn. Hơi ấm khi nhận được giúp đỡ từ một người xa lạ bị quét sạch. Chỉ còn lại cái sự bất lực trong lòng. Xong chỉ trong vài giây, y đã tỉnh táo trở lại và bám vào một dãy số khác. Vừa bám xong, đã cảm nhận được động tĩnh lạ thường bên ngoài. Y nhanh chóng tắt cuộc gọi và xóa lịch sử bám số, bước đến đặt tay lên cạnh cửa. Một âm thanh thảng thốt dậy lên trong lòng. Y đẩy cửa bước ra ngoài. Bà chủ hoàn toàn không để ý, vẫn đang lén lút gọi điện thoại. Ồ, quả thật có người này sao? Tôi vừa nhìn đã nhận ra trang phục bệnh viện các anh. Cậu ta đi chăng không? Nói chuyện cũng không mạch lạc. Tôi cứ sợ vừa trốn ra từ bệnh viện tâm thần đấy chứ. Thế nên tôi bèn lựa cậu ta. Bảo cậu ta ở lại đây một đêm. Mấy anh mau cho người đến dẫn về đây. Trông giữ bệnh nhân kiểu gì? Bà chủ bất ngờ, đối mặt với ánh mắt Vương Giác, lập tức im bặt. Cô không ngờ y gọi điện thoại xong nhanh như vậy. Cô còn đang sửng sốt, nói không nên lời. Nên chỉ có thể trơ mắt nhìn y, thả lại chiếc di động lên quay, rồi tập tễnh chạy ra ngoài. Dường như cô còn nghe thấy y nói trước khi rời đi rằng: cảm ơn đôi giày của chị. Giờ đêm, mùa hạ se lạnh, bốn bề vắng lặng, tiếng bước chân loạn nhịp nổi bật giữa màn đêm yên ả, âm thanh lập bợp đánh vang, làm kinh động chú mèo đang kiếm ăn vào ban đêm. Sau khi bị quần chúng nhân dân nhiệt tình báo cáo với bệnh viện, Vương Giác không dám đi tìm nơi đông người nữa, mà chỉ đành lê đôi chân đã tê liệt xúc cảm, quay đầu bước vào một cái con hẻm không rõ tên. Y vừa thở hổn hển, nhích chân chạy, vừa cảm thấy thật quá buồn cười. Tất cả mọi người đều bỏ rơi y. Người duy nhất trên thế gian này còn khả năng muốn tìm y lại, lại là một tên sát thủ. Từ bé đến giờ đều thế. Chỉ khi đánh kèm với lợi ích gì đó thì mới có người quan tâm đến y mà thôi. Vậy mà y còn cảm thấy họ là cùng một loại người, lẻ loi, đơn độc, chỉ có một mình. Y đã quên mất mình nghe lại được âm thanh thế giới bên ngoài từ khi nào. Trong những năm bị giam giữ ở trên giường, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động. Nhưng y lại có một lịch trình sinh hoạt ngủ nghỉ thông thường. Việc đó chẳng khác nào ở địa ngục. Mỗi ngày đúng giờ đẩy y vào giấc ngủ, rồi nhân tiện lấy muối vớt linh hồn cho y tỉnh lại. Sau đó ném qua chảo dầu đang sùng sục sôi, nát vụn và đẫm máu. Cứ thế lặp lại ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Ý nghĩ cuộc sống dường như gói gọn trong một tiếng rung. Nhưng sau khi cô gái kia đã rời đi, thế giới lại trở về tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất chuyển sang Lý Vy. Vài năm về trước, y chưa nghe được giọng của Lý Vy. Nhưng thế giới quanh y yên tĩnh quá đỗi, nên từng tiếng bước chân, tiếng vải vóc ma sát, tiếng vang nhẹ khi có người ngồi vào ghế giữa, thiểu điều cả âm thanh kim rơi trên mặt đất, y cũng có thể nghe thấy. Y biết hàng ngày có một người luôn đến và ngồi đây, gần như ăn uống hay bài tiết, y đều không phải tự làm. Y sống không khác gì một cái xác, ngày ngày đối diện với hư không, thế nên được trao một chiếc radio phát thanh với y như một điều kỳ diệu bất chợt xuất hiện. Dẫu là hàng hỏng, nhưng mỗi ngày đều phát ra chút tạp âm, yếu ớt vào thời cái điểm cố định thì cũng giúp y cảm thấy như được giải trí. Thế rồi y chẳng khác nào một con mèo, nhung nhớ cái nhịp điệu bước chân đó. Chỉ còn nghe thấy từ xa đã nô nức vui mừng. Mãi đến khi y sắp nhớ rõ cả tần suất hơi thở của người kia, thì Lý Vy lên tiếng, anh ta kể chuyện. Sử dụng những kiến thức y học chuyên môn mà anh ta nghe nhiều đến đam lòng để kể cho y nghe những câu chuyện giết người của mình. Đôi lần là về những loại thuốc thế hệ mới mà y chưa từng nghe qua, thậm chí còn có các loại do chính anh ta sáng chế ra. Anh ta gây án một cách lưu loát, hoang mỹ, chẳng để lại dấu tích, từng việc kể ra đều khiến người nghe khiếp sợ. Xong cái việc rồi, lại thu về nành vốt, ngủ đông giữa nhân gian. Người như vậy không khỏi khiến người khác cảm thấy làm sát thủ quá đáng tiếc, mà không làm sát thủ lại càng đáng tiếc hơn. Nhưng cũng có đôi khi, anh ta kể chuyện về bản thân của mình. Anh căm ghét hình tròn, chỉ yêu thích những thứ góc cạnh. Là một bệnh nhân mắc rối loạn ám ảnh cường chế nghiêm trọng, nhưng rất hưởng thụ cái cảm giác đó. Anh đam mê đẩy bản thân vào cái chỗ chết, vì chỉ như vậy mới cảm nhận được mình đang sống. Giọng nói của anh lạnh lẽo, âm điệu khi tâm sự luôn bằng phẳng, chẳng bao giờ bộc lộ một chút cảm xúc nào. Chỉ tình cờ có lần nọ, y nghe được cuộc đối thoại của anh ta và cô điều dưỡng. Nói không ngoa, thì khi đó anh là một chàng trai dễ dõm hài hước và rất giỏi dẫn dắt câu chuyện. Nếu một ngày kia anh ta gác kiếm thì chuyển sang làm diễn viên, ác cũng là lựa chọn hợp lý. Có lẽ cái sự giả tạo bề ngoài khiến anh ta mệt mỏi, hoặc có lẽ đã thỏa mãn đam mê phải nói ra tất cả nhằm giải tỏa áp lực. Và biết đâu vì những lời đó quá tuyệt vời, nghe vào những câu chuyện hãi hùng như vậy đã kích thích cái tế bào cảm giác của y, là nguyên nhân chính dẫn đến việc y thức tỉnh trở lại. Xong, một khi đã tỉnh, thì suy cho cùng, y cũng chỉ là thứ để mua vui cho tay sát thủ này mà thôi. Mối quan hệ vốn là mua vui từ cả hai phía thục nhiên trở thành một vấn đề sinh tử. Y tiếp tục chạy, dùng chân trái làm điểm tựa cho chân phải, rồi tiếp tục lấy chân phải làm điểm tựa cho chân trái để gắn giữ cái sự thăng bằng mong manh. Ngờ đầu lúc bước qua một cái thùng rác đang mở thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến y nôn khan một cái. Cơ thể thiếu trọng tâm của y theo đó mà mất thăng bằng, ngã vồ về trước. Y hé miệng, tay run rẩy mò trên mặt đất trong nỗ lực chống người dậy, xong lại vô ý sờ đến một cái móng tay trái. Việc ly vị cắt móng tay cho y cũng là một câu chuyện dị thương. Lý do thứ nhất là tay hộ sĩ Bobo Buster mỗi một tháng rưỡi mới cắt móng tay cho y một lần. Cắt từ dương vài cm thành âm vài cm. Việc này ngay từ lúc chưa tỉnh, chắc y cũng đã có thể cảm nhận rồi. Xong sau khi tỉnh lại, y cũng không ngờ sẽ vì cái cơn đau khi cắt móng tay mà giật mình thức giấc. Đến độ sau khi trong phòng không còn ai nữa, y đưa tay lên nhìn và trông thấy 10 đầu móng tay rớm máu. Nếu hắn có dụng cụ và dũng khí trong tay, ắt hẳn sẽ bẻ sạch móng tay y sát gốc, chỉ để kéo dài chu kỳ cắt móng. Giọt nước tràn ly vẫn là sau buổi chiều y ngã sắp mặt kia. Trong lúc y đang ngủ thì cái tay hộ sĩ trực tiếp sẽ ngang móng tay y ra. Lì vì còn có mặt kịp thời, dù khi đó không phải giờ kiểm tra phòng. Anh đến mang theo tiếng bước chân, nghe vào thoải mái đến lạ. Nhưng không rõ vì sao mà nghe vào làm vơi đi phần nào cơn đau đến từ đầu ngón tay của y. Ngay sau đó, người kia nói với hộ sĩ rằng anh còn theo dõi quá trình chuyển hóa năng lượng của vương giá và bảo hắn không cần cắt móng tay nữa bằng một chất giọng vừa chuyên nghiệp vừa khách khí. Vương giá nghe thấy mà buồn cười. Nói thế nhưng y vẫn có độ nghị lực, không nhoẻn khóe môi. Giống như những lúc Livy kể chuyện cười cho y nghe vậy. Và cả khi Livy thắm cồn lên bông gòn, rồi lau khắp miệng vết thương cỡ lớn trên đầu ngón tay y, y cũng không nhúc nhích lấy một ly. Y phải vừa kiểm soát phản xạ bị kích thích và đồng thời phải kiểm soát cơ thể không căng quá mức. Thận đáng thương. Thời điểm này, Livy đã bắt đầu thốt ra những câu chữ kỳ dị vô cùng thường xuyên. Nhờ khả năng diễn xuất tinh xác và hệ thần kinh tê liệt mà vương giác hóa giải mỗi người một lần nữa. Vào những lúc như thế này, y cảm thấy mình thật trâu bò và bất giác mơ mộng rằng mình quả không phải là người bình thường. Để rồi cái đó, y bắt đầu dự đoán về thời điểm sau khi y trốn thoát thành công. Chắc là nét mặt Livy ác sẽ thú vị lắm. Nghĩ thế giúp y vui vẻ trở lại. Và một vấn đề mới phát sinh đó là không có cơ sở để mơ về gương mặt anh ta, dẫn đến vấn đề mơ mộng kế tiếp là ít ra cũng phải xứng với cái giọng nói chứ nhỉ, vân vân và may may. Cuối cùng, y tiêu sạch sức lực cho tuyệt vọng và chìm vào giấc ngủ say. Từ đó về sau, Vương Giác được hưởng riêng cái chế độ phục vụ cấp thấp từ anh chàng Thiện Nghệ Ái, tức là cắt bỏ cái phần thừa thải của cơ thể, giúp tránh đi sự khó chịu trên da thịt, ngặt nổi, ly vây, tẩy mẩn quá mức. Mỗi lần y nhìn vào ngón tay, giống hệt lần trước đó, đều thật lòng cảm thấy thứ lạnh lạnh mà ngón tay mình chạm vào mỗi lần được cầm lên, không phải là mép dương, mà là một chiếc thước đo milimét. Thật ra ai cũng biết ở trên đời đã không còn người nào quan tâm đến y nữa, và những cái thời điểm được chăm sóc tận tình kia với y còn khó chịu hơn cả lúc bôi bông gòn thấm cùng sát trùng lên tay. Nhìn thấy cuối hẻm trước mắt, y chợt chân bước. Y không biết mình nên chạy hướng nào. Y còn có thể đi đến đâu đây? Y còn có thể về nơi nào? Ngay khoảnh khắc chán chường thoái chí ái, y bất chợt ngẩng đầu. Lại có tiếng bước chân. Thế nhưng lần này khác lần trước, đây là cái nhịp điệu vô cùng quen thuộc trong tâm trí y. Y nhận ra nó gần như ngay lập tức. Thế nhưng thật đáng tiếc, khi y nghe thấy âm thanh đó, nó đã đến gần trong gang tấc rồi. Một con mồi đúng chuẩn cần phun độc ngay thời khắc này, hoặc là cắt đứt đuôi mình để thoát thân. Nhưng y chẳng thể chạy nổi nữa. Cách duy nhất y làm được là cố gắng giả chết, biến mình thành một con ếch bất động, hy vọng rắn độc sẽ lướt qua mặt mình. Máu chảy ngược dòng, tim đập chân run, tai không nghe thấy, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình đây. Rụi thai, còn chưa kịp thở ra một hơi, Vương Giác đã cảm thấy ấm áp bên tai, chất giọng quen thuộc đầy trêu người vang lên. Còn tính chạy đi đâu nữa hả, đọn vấp nhỏ? Đáng tiếc, Lý Vy không phải là rắn độc, anh ta là máy cảm ứng không ngoại. Khi cần thiết, anh sẽ che giấu bước chân của mình. Chỉ khi bước vào phạm vi phù hợp mới lộ ra hòng đùa giỡn con mồi. Âm cuối cất cao, kèm ý cười tự giật mặt len lỏi trong chất độc đặc quánh. Khoảnh khắc đó, mạch máu của Vương Giác muốn nổ tung. Vốn là bệnh nhân liệt nửa người, phản ứng Vương Giác đã có thể xem là nhanh chóng cực độ. Khi vừa nghe được âm thanh kia, y đã lập tức dùng toàn lực né đi. Không ngờ nó thực sự giúp y thoát được một đòn trí mạng giữa bóng tối. Lý Vy cũng bất ngờ trước cái sự nhanh nhạy của y, vừa đang chuẩn bị nghiêm túc xử trí kẻ què một chân này thì bỗng ram, thì thấy Vương Giác vì né đòn quá nhanh mà mất thăng bằng, ngã thẳng vào người anh. Anh trơ mắt đứng nhìn Vương Giác trượt xuống từ người mình như một tờ giấy, lẳng lặng gục trên mặt đất và chẳng động đậy nữa. Lý Vy chau mày, im lặng trong giây lát, rồi đã y ra khỏi người mình. Sau đó dễ dàng dùng một tay xốc ngang người y sát đây. Nhìn từ xa chẳng khác nào đang vớt một con nhạn rũ, cổ hấp hối. Anh bước đến cạnh xe mình, không chút thương tiếc nhét y vào cốp xe, tiếp đó lái một mạch ra ngoài ô. Chạy thẳng tắp trên con đường rộng rãi, anh tắt âm thanh dịu nhẹ và trong trẻo của cái dàn máy nhạc trong xe. Không gian lập tức bị bao trùm bởi tiếng ồn tráng. Ngón trỏ mạnh khảnh gõ gõ trên vô lăng một cách nhàm chán. Đó chính là nhịp điệu của bản dương cảm vừa rồi. Chỉ vì một căn phòng không có máy theo dõi mà phát sinh quá nhiều kỳ tết, Lý Vy nghĩ tham. Đầu tiên chỉ là bản thân anh, lâu ba lâu bao. Sau đó lại có một bệnh nhân đầy nhiệt huyết, chịu nếm mật nằm gai, họng trốn chạy ngay dưới mắt anh. Rốt cuộc y tỉnh lại từ lúc nào? Lúc bạn gái bảo sắp kết hôn ư? Không đến mức đã tỉnh rồi mà còn không nói câu nào với cô ta chứ? Rồi những chuyện xảy ra trong nửa năm nay. Sau khi y vào trạng thái ý thức tối thiểu, mình cũng chẳng kể lễ gì với y nữa. Nếu y có ý định bỏ trốn, chắc chắn là đã nghe thấy những lời nói trước đó. Y đã biết mình là ai, biết nếu tỉnh lại sẽ bị diệt khẩu, và cũng biết bản thân không có cơ hội chiến thắng. Để có thể tiếp tục sống thì chỉ có một lựa chọn là tỉnh, rồi thì cũng phải giả vờ chưa tỉnh. Trước giờ chỉ cả anh lừa gạt người khác, thật không ngờ lần này lại bị lừa bởi ba ba ba đã lớn lên trong mắt của mình. Nghĩ đến việc gương mặt ngủ yên trên giường ngủ là giả, hành động mở mắt cũng là giả, thậm chí phản xạ ý thức tối thiểu cũng là giả, anh chợt không còn cảm thấy khó chịu bật dọc như trước nữa, mà đang thật sự tận hưởng cái hương vị kỳ phong địch thủ kỳ diệu này. Không nói chuyện với người khác mà y không phát khùng mà. Con người chẳng phải động vật bày đàn sao? Nhận nước qua ống nội khí quản không làm y khát nước à? Con người chẳng phải có nhu cầu sinh lý sao? Y phải nhẫn nhịn, chịu đựng sự chăm sóc thô bạo từ tiểu tiện đến đại tiện của cái vị hộ sĩ kia mà không cảm thấy nhục nhã à? Con người chẳng phải cần tôn nghiêm sao? Y là một kẻ điên, vì mạng sống mà có thể nhẫn nhịn tất thảy, chịu đựng mọi thứ. Y có khả năng hành động rất cao, có thể tự thực hiện phục hồi chức năng rồi nằm đúng lại cái vị trí và tư thế mà Livy đã sắp xếp trước đó. Y có một trí nhớ rất tốt, có thể nằm yên trạng thái xác chết trước mặt Livy từng lần một. Y có một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Và giờ đây, y đã có thể đi bộ, chứng tỏ những việc này được y duy trì trong vòng ít nhất nửa năm, là y rất có nghị lực. Livy nhớ lại khi bản thân mắc kẹt trong căn mật thất kia, bị rơi vào cái tình cảnh phải chọn giữa con chuột và châu chấu để chống đói. Ăn chuột có thể sẽ nhiễm trùng đến chết, còn ăn châu chấu chắc chắn sẽ chết vì đói. Vương Giác cũng lựa chọn như anh, được anh gọi là đồ điên trên một phương diện nào đó, có thể xem như là một lời khen ngợi tối ưu. Người này cũng giống những kẻ được chọn, là kẻ điên với tài diễn xuất siêu quân. Và còn dám ngang nhiên bỏ chạy dưới mí mắt của sát thủ chuyên nghiệp như anh đây. Rất thú vị nha. Chạy một mạch trên đường cao tốc, không có trở ngại gì. Khi tới gần cái điểm đến, Vương Giác trên bờ vực hôn mê, đang con người trong cốp xe. Y đã tỉnh giấc và thì thầm trong vô thức. Đừng, đừng đi, tôi nghe đây. Vương Giác gần như chẳng thốt nổi thành tiếng, cũng không biết Livy đang lái xe có nghe hay không. Tóm lại, trước khi xuống xe, trên khóe miệng Livy nhếch một nụ cười mà bản thân anh cũng không nhận ra.